Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2674. Đệ 2674 chương thuận tới. Ngu Thanh Thiền đôi mắt lượng đến kinh người, như là thủy thấm hắc đá quý. Nghĩa phụ, ta thích nhất ngươi. Ngay sau đó chân chó 10 phần vội vàng phao ly hảo trà đưa qua đi. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nghe được Ngu Thanh Thiền những lời này trong lòng uất gián cực kỳ. Ngoan, về sau có cái gì hảo chơi kích thích, ta nhất định mang theo ngươi cùng đi. Thạch Hy đám người lần này là tưởng cầu gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đừng náo loạn. Bình thường Ngu Thanh Thiền nữ nhân này liền đủ làm ầm ĩ đủ làm. Nếu là lại có như vậy một cái dung túng nàng càng hồ nháo trưởng bối. Không biết tương lai sẽ đem Quảng Loan đại lục nháo thành tình trạng gì? Hảo a, chúng ta nhất định phụng bồi rốt cuộc. Ngu Thanh Thiền cuồng gật đầu. Nếu không phải tu vi không đủ, nàng đều lập tức muốn đi thọc hắc long hoa. Thạch Hy cùng Phong Ly nhịn không được đối Phong Thần ném đi một cái, hảo hảo quản quản ngươi nữ. Nhân ánh mắt, Phong Thần bất đắc dĩ cười cười, trừ bỏ sủng nịch cùng dung túng ngoại. Hắn còn có thể làm sao bây giờ? Ai kêu hắn ái thảm nữ nhân này, nguyện ý bồi nàng làm hết mọi thứ muốn làm cao hứng sự tình. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế chỉ trên bàn đỏ đậm linh thảo nói. Này Phượng Hoàng cộng sinh thảo thực cụ linh tính, còn tự mang một loại trợ giúp lĩnh ngộ đặc thù năng lực. Ngươi cùng Phong Thần mỗi cách mấy năm liền thay phiên phóng tới đan điền uẩn dưỡng. Có rất lớn chỗ tốt. Càng có thể cho các ngươi nhanh chóng bước vào đến niết bàn cảnh, hào. Đa tạ nghĩa phụ lo lắng, Ngu Thanh Thiền vẻ mặt chính xác nói. Về sau nghĩa phụ nếu con muốn như vậy mạo hiểm, kia nhất định phải mang lên chúng ta. Nhưng nói tốt, nàng hiện tại thực sự có điểm không yên tâm cái này không đàng hoàng nghĩa phụ. Nàng đều hoài nghi nghĩa phụ tốc độ có phải hay không tuổi trẻ khi qua có thể gây họa mỗi lần chạy. Trốn luyện ra, được rồi, ta biết ngươi lo lắng, ta đáp ứng ngươi là được. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế sống như vậy nhiều năm. Thân nhân đã sớm tử tuyệt, ái nhân cũng cách hắn mà đi, vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy dùng khác loại phương thức quan tâm. Trong lòng xẹt qua một cổ dòng nước ấm ni, nghĩa phụ. Kia này trứng Phượng Hoàng ngươi trộm tới làm gì? Ngu Thanh Thiền chỉ lượn lờ ngọn lửa trứng hỏi. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế trắng nàng, cái gì kêu trộm tới, rõ ràng là thuận tay thuận tới. Ngu Thanh Thiền trừ trừ khóe miệng, cái này lý do thật đủ gượng ép, kia nghĩa phụ ngươi thuận tới làm gì? Thuận tới tặng cho ngươi tương lai hài tử, ngươi trước đem nó thu hồi tới dùng hỏa thuộc tính linh thủy uẩn dưỡng. Chờ tương lai nếu là sinh nữ bảo bảo liền đem trứng Phượng Hoàng cho nàng lập khế ước. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế ở thuận trứng Phượng Hoàng tới thời điểm đã nghĩ kỹ rồi. Ngu Thanh Thiền buồn cười hỏi, kia nếu là sinh nam bảo bảo đâu? Sinh nam bảo bảo không phải còn có hắc long cùng kỳ lân hoa không thọc sao? Đến lúc đó chúng ta đi đem hắc long trứng cùng tiểu kỳ lân thú thuận tới liền thành. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này được không? Nghĩa phụ, ngươi sẽ không sợ đến lúc đó ba con thần thú toàn bộ tìm ngươi giết qua tới sao? Ngu Thanh Thiền suy nghĩ cặn kẽ sau hỏi. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cười nói. Không có việc gì, ta đi thọc Phượng Hoàng Hoa thời điểm dịch dung thành một cái kẻ thù bộ dáng. Đến lúc đó muốn sát cũng là đi tìm hắn, ba con thần thú nhãi con có thể làm ta cháu ngoại linh. Sủng là chúng nó may mắn. Các ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy, hắn tính tình luôn luôn đều là thích ứng trong mọi tình. Cảnh, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng cái loại này, lười đến đi suy nghĩ sâu xa nhiều như vậy, ngay sau đó lại ném ra một cái nhẫn không gian cấp Ngu Thanh Thiền nói. Ta nghe nói ngươi có một cái đệ đệ, đi ngang qua cánh xà oa thời điểm thuận tiện thuận một con trứng tặng cho ngươi đệ đệ đương lễ vật. Hết chương.